Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, ngày thứ nhất chiến quả. Chương 165, ngày thứ nhất chiến quả Tần Phong chạy như điên. 100 mét, thiết giáp kiến đuổi theo không bỏ. Trở lại, ý thức lực thôi động, lửa địa ngục lần nữa chảy trên mặt đất, khu phố từng cái mà qua. Tần Phong đủ chạy 300 mét, thậm chí mới bắt đầu thả ra địa ngục hỏa thảm bởi vì Tần Phong ý thức lực vô pháp tinh chuẩn điều khiển, dẫn đến phù văn tán đi. Cũng may, đến lúc này, theo sau lưng Tần Phong thiết giáp kiến đã không nhiều lắm. Thế nhưng, mỗi một cái đều là tinh binh cường tướng. Những này đột phá bao vây đến thiết giáp kiến, đều là thú tướng, có chừng 7 cái. Mỗi một cái đều có Tần Phong đùi độ cao, đủ 1 m. Không chỉ như thế, bọn họ phía sau đã sinh ra cánh, có thể làm ra ngắn ngủi phi hành. Con thứ nhất thiết giáp kiến thú tướng xông Tần Phong bay tới, lại trực tiếp theo hắn thân ảnh trong xuyên qua đi. Kỳ thực cũng không phải đụng vào Tần Phong trên người, mà là đụng vào Tần Phong tàn ảnh trong. Hắn tốc độ quá nhanh, quỷ ảnh mê tung. Tần Phong tách ra một cái chí mạng uy hiếp. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thú tướng đem ven đường một cái xe con đụng bay ra ngoài, đánh vào bên cạnh trên nhà cao tầng. Xe con cơ hồ bị lực lượng khổng lồ ép thành môn ném đĩa. Thiết giáp kiến thú tướng lực lượng quá lớn, lại có 3 cái thú tướng xông Tần Phong bay tới. Tần Phong thi triển thân pháp, theo 3 cái thiết giáp kiến thú tướng khoảng cách trong đi xuyên qua. Trở tay chính là một đao, hỏa thụ ngân hoa, phần thiên đao pháp xung kích ra, hỏa diễm trong, đao hoa nở rộ, cơ hồ là trong nháy mắt, ánh đao đem 3 cái thú tướng trên người cắn nát. Ông, một cái thiết giáp kiến bay tới, quán tính lực đánh vào nhường tốc độ nó bay nhanh, Tần Phong đến không kịp né tránh, một đao phách khảm ra, đang, thanh vương đao cùng thiết giáp xác va chạm. Phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng vang, Tần Phong chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ xông trong tay truyền đến. Bất quá sau một khắc, thanh vương đao bỗng nhiên xuống phía dưới vạch tới. Thú vương bị một phân thành 2. 7 cái thú tướng đã tổn thất 3 cái. Tần Phong dị năng lần nữa bạo phát. Hỏa diễm xạ tuyến. 3 đạo hỏa diễm xạ tuyến phóng ra. Hỏa diễm bao phủ ở thiết giáp kiến thú tướng trên người, lại không có đình chỉ chúng nó xung phong. Tần Phong quỷ ảnh mê tung phát động, tách ra chúng nó công kích. Thanh vương đao liên tục lóe ra, hỏa diễm đao mang, ngọn lửa phun ra nuốt vào, trong chớp mắt chặt đứt thú tướng con kiến lưng. Đạp đạp đạp, đến tiếp sau đuổi theo phổ thông thiết giáp kiến tới tấp rút về, không dám lại cùng Tần Phong tranh đấu. Liên sát 7 con thú tướng, dù cho 7 kiến thú tướng đông đảo, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Những này trùng thú cũng sẽ su cắt tị hung, tử vong vị đạo nhường chúng nó e ngại. Tần Phong chỉ cảm thấy những này thú tướng trong cơ thể lực lượng khổng lồ trào vào Tần Phong thân thịt trong. Bất quá lúc này Tần Phong thân thể cường độ đến F7 đoạn, muốn đề thăng còn cần một ít tích lũy. Thế nhưng tốc độ này nhất định sẽ rất nhanh. Ông ông ông, trên bầu trời truyền đến cánh rung động thanh âm. Tần Phong ý thức lực đảo qua, phát hiện là tối xú danh chiêu thị huyết giáp trùng. Thị huyết giáp trùng không là quần cư, nhưng cũng sẽ top 5 top 3 ở cùng xuất hiện. Bởi vì thường thường có máu thời gian, chúng nó cũng sẽ đến đây săn đồ ăn. Những này hiển nhiên là bị chiến đấu hấp dẫn. Hơn nữa bọn họ không ăn trùng tộc huyết nhục, chỉ ăn dị thú cùng người. Lan, vài đạo hỏa diễm xạ tuyến bộc phát ra đi, đem mấy cái này chịu chết thị huyết giáp trùng đụng bay ra ngoài. Sau đó Tần Phong nhanh chóng cậy ra thú tướng thiết giáp phiến, lấy đi tinh hạch, lại đi lúc tới phương hướng chạy đi. Lúc này, trên mặt đất đều là đốt trọi thiết giáp kiến thi thể. Tần Phong ý thức lực cuồng quyền, đem những tài liệu này thu tập. Bất quá 2 lần 3 phiên động tác, đã nhường trùng tộc có một chút náo động. Tần Phong giơ tay lên giữa máy truyền tin, thấy mặt trên thời gian, đã 8 giờ tối, ngày mai trở lại đi. Tần Phong ngoắc tay, U Linh chiến mã vô thanh vô tức rơi vào Tần Phong bên người. Bạch Ly cũng đi tới, ngồi ở Tần Phong trước người. Hai người rất nhanh rời đi Hàn Trấn. Một đường thông suốt, không có bất kỳ ngăn trở nào. Hàn Trấn bên ngoài lâm thời nơi tụ tập bên trong. Đèn đuốc sáng trưng, chiến công thống kê địa phương. Đổi mới mỗi ngày thu hoạch. Thừa Bắc nơi tụ tập người vừa lúc bị an bài ở chiến công bảng xếp hạng phóng màn hình bên cạnh giàn. Dị bên trong phòng, vi tích phân mỗi lần cuộn đều có thể rõ ràng thấy. Cao học trưởng, các người đội ngũ ngày hôm nay thu hàng rất lớn a. Lục Manh cười nói, mọi người vây một vòng ở nướng đồ nướng. Tối thiểu 10 người nhiều, bao quát Cao Lăng Hàn, Lý Giao Giao đội ngũ. Mà bên kia, còn lại là Lục Manh, Chu Hào, Trương Thiên Sách, Triệu Ngọc đám người, bất đồng niên cấp người xúm lại. Hoàn toàn là bởi vì Lục Manh hiện tại thêm vào Chu Hạo cố định đội. Lại cùng Lý Giao Giao là khuê mật. Sở dĩ mọi người cùng nhau xúm lại chia sẻ tình báo. Ăn một ít thực vật. Hoàn hảo. Cao Lăng Hàn rụt rè gật đầu. Trong mắt lại chợt lóe lên đắc ý. Ngày hôm nay hắn mang đội săn giết. Giết không ít trùng thú. Vi tích phân có chừng 1000. Không nên xem thường này 1000. Bọn họ lúc tới cũng đã là buổi chiều. Không nhiều thời gian như vậy săn giết. 1000 vi tích phân đã là Thừa Bắc năng lực giả trong tối cao tồn tại. Bất quá, các ngươi đội ngũ Tần Phong làm sao không với các ngươi cùng nhau đâu. Cao Lăng Hàn ánh mắt trong, mang một mặt tìm tòi nghiên cứu. Chu Hạo ăn cánh gà, không đếm xỉa tới nói rằng, hắn cùng Bạch Ly bản thân đi săn giết. Người điên hiện tại đều là một mình đấu ép đoạn trùng thú không có áp lực. Khẳng định không cùng chúng ta lan lộn a. Cao Lăng Hàn dáng tươi cười không khỏi cứng đờ. Lý Giao Giao cau mày. Ngược lại châm chọc nói. Tần Phong làm sao có thể như thế? Là ghét bỏ các ngươi cản trở sao? Cao học trưởng cũng sẽ không như vậy. Chu Hạo buồn bực cười một tiếng. Không muốn trả lời. Chỉ là lúc này. Một bên Trương Thiên Sách đột nhiên mở miệng nói rằng. Tần Phong trở về. A, làm sao? Chu Hạo nhổ ra bản thân trong miệng xương gà, theo phía sau nhìn lại, liếc mắt liền thấy Tần Phong. Thật sự là Tần Phong bọn họ quá làm người khác chú ý. Không phải hắn làm người khác chú ý, mà là trong ngực hắn Bạch Ly. U Linh mã trên, Bạch Ly một thân bạch y, tỏa ra màu bạc quang mang, giống như là ánh trăng tụ tập ở trên người nàng như nhau. Cộng thêm khuynh quốc khuynh thành dung mạo, không ai có thể bỏ qua. Tần Phong, các ngươi trở về. Chiến quả làm sao? Chu Hạo vội vã nghênh đón. Những người khác cũng vểnh tai. Không thống kê, xem một chút đi. Tần Phong đem máy truyền tin giao cho thống kê chiến công phòng khách người. Máy móc phát sinh tích tích tích thanh âm. Chiến công rất nhanh thì thống kê xong tất. Tích tích tích, xét duyệt hoàn tất. Ngươi bây giờ có được chiến công ví. 2602. Cái này cũng không ngoài Tần Phong dự liệu. Tần Phong chỉ ghi chép bản thân ép đoạn năng lực giả huy chương cần số lượng. Cũng chính là 240 cái ép đoạn dị thú. Nhiều giết dị thú đưa vào trong đó. Cũng chính là những này chiến công. Quả nhiên lợi hại a. Chu Hạo xem chiến công con số. Cao Lăng Hàn đáy lòng lại đối Tần Phong thành tích không ủng hộ. Hiện tại mới vừa về. Nhiều săn giết tốt mấy canh giờ. Muốn là ta nói, cũng có thể được nhiều như vậy vi tích phân. Thế nhưng Cao Lăng Hàn không có nói là. Cao Lăng Hàn là một đoàn đội. Dù cho chỉ có Cao Lăng Hàn một cái ép đoạn. Hắn đồng học hiện tại cũng có G8. 9 đoạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.